Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 473, hư vô chi thể, góc truyện audio.com. Đồng bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, thương pháp cũng càng thêm hư ảo, thậm chí cả người cũng trở nên có chút hư ảo trong suốt. Chín hư giới phân thân bên cạnh từng cái đi về phía bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng. Bản tôn và phân thân đụng chạm, phân thân biến mất, bản tôn lại càng thêm hư ảo trong suốt. Rất nhanh chín hư giới phân thân đều biến mất hết. Thực cũng là hư, hư cũng là thực. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười, cả người đã gần như hoàn toàn trong suốt triệt để biến mất không thấy. Trong hư giới, đồng bá Tuyết Ưng đứng trong hư giới, bỗng soạt. Cả người hoàn toàn phân tán, lấy vị trí đồng bá Tuyết Ưng lúc trước, phạm vi 10 vạn dặm chung quanh. Hư giới phạm vi to lớn, giờ phút này đồng bá Tuyết Ưng vô cùng rõ ràng cảm thụ được bởi vì thân thể hắn hoàn toàn hạt hóa, hơn nữa hòa hợp một thể với toàn bộ hư giới. Hắn chính là hư giới chính là hắn. Ít nhất ở trong phạm vi hư giới bán kính 10 vạn dặm chính là hắn. Ta chính là hư giới chính là ta, đây là hư giới chi thân. Cũng chính là cái gọi là hư vô chi thể. Đồng bá Tuyết Ưng vẫn đang tự hỏi. Lúc tinh thần chân ý của hắn đạt tới tam trọng cảnh, theo lý thuyết là có thể tu luyện ra tinh thần bất diệt thể. Nhưng nguyên lý tinh thần bất diệt thể là hấp thu lực lượng trong thiên địa hoặc là siêu phàm đấu khí, dựa theo quy tắc ảo diệu của tinh thần chân ý cường hóa mỗi một chỗ của thân thể. Nhưng thân thể của mình lúc nào cũng chịu vô độc tra tấn, trong cơ thể không có siêu phàm đấu khí. Thiên địa lực lượng bị hấp dẫn đến đều dùng để khôi phục thân thể hao tổn. Hơn nữa vô độc thẩm thấu mỗi một hạt căn bản không thể cường hóa. Tinh thần bất diệt thể, phòng ngự cường đại, lực lượng mạnh mẽ. Có lẽ so với duy ngã chi thể yếu hơn chút. Nhưng hẳn là có thể so sánh ma thể của Khố Mông tướng quân. Đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng không thể tu luyện, hư vô chi thể khác. Nó là toàn bộ thân thể phân giải, hợp nhất với hư giới. Vô độc thẩm thấu hay không, cũng không ảnh hưởng. Vậy mới tính là bất tử thân. Đồng bá Tuyết Ưng cảm khái, bất tử thân tầm thường, đều là dựa vào sinh mệnh lực đủ mạnh thì có thể khôi phục. Mà, hư vô chi thể, dựa vào là quy tắc ảo diệu hình thành bất tử thân. Muốn công kích ta thân thể ta phân tán ở 10 vạn dặm hư giới chung quanh, công kích toàn bộ hư giới, mới tương đương với công kích ta. Theo hư giới chân ý tăng lên, phạm vi hư giới Đông Bá Tuyết Ưng có thể nắm giữ sẽ tiếp tục mở rộng, đến lúc đó muốn giết hắn sẽ càng thêm khó. Cho dù là thần linh yếu chút cũng không thể làm gì được ta nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, hư giới chân ý, công kích quá yếu, đổi lấy lại là năng lực sinh tồn khủng bố. Hư vô chi thể đã dần dần bày ra sự lợi hại của nó. Có thể nói sau khi có được hư vô chi thể, năng lực sinh tồn của Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt tăng vọt. Sau khi toàn thân hắn cùng hư giới bán kính 10 vạn dặm hoàn toàn một thể, mặc cho kẻ địch công kích muốn giết hắn cũng là chuyện phi thường khó khăn. Huống chi hắn còn có thể phản kích, thậm chí có thể nói, hư vô chi thể và duy ngã chi thể đại biểu cho hai phương hướng, một cái là hư vô, một cái là chân thật. Duy ngã chi thể có được phòng ngự, lực lượng, tốc độ, sinh mệnh lực siêu mạnh, cận chiến tự nhiên siêu mạnh. Phối hợp thêm, bát long chân ý chính là thần cửu, phối hợp không gian chân. Góc truyện audio.com, ý chính là Mai Sơn chủ nhân, hai người gặp phải khốn cảnh đều có năng lực thích ứng rất mạnh, cũng chỉ lúc trước đối mặt một đàn bát trảo quái vật kia thần cửu mới chịu thiệt một lần. Nhưng cũng chỉ là vây khốn hắn, cũng không làm hắn chết được. Vù, vốn phân tán ở 10 vạn dặm, nháy mắt hợp nhất. Đồng bá Tuyết Ưng áo trắng hiện ra, hắn lập tức đi ra khỏi hư giới. Đồng bá, lúc này thần cửu đang tìm hiểu cũng dừng. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, vừa rồi tựa như có dao động gì đặc thù. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng cười, là có dao động, cẩn thận, tuần sơn thú. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí cũng hoài nghi, tuần sơn thú đánh lén, có phải âm thầm có ai đang thao túng hay không? Sao khéo như vậy, mình vừa đột phá, liền có tuần sơn thú đột kích. Là Hề Vi tiền bối thao túng, hay là ai khác, bốn con tuần sơn thú. Đông Bá, nhanh tới gần ta, chúng ta liên thủ. Thần cửu cũng lập tức trịnh trọng đối đãi, hiện ra tám cánh tay đều phóng to thành dài 7-8 thước vườn quanh, hiển nhiên muốn hỗ trợ ngăn cản, mà Đông Bá Tuyết Ưng thì ở bên người hắn công kích một số cá lọt lưới. Hai người hợp tác như vậy xem như tương đối hoàn mỹ. Chỉ là, Đông Bá Tuyết Ưng xoay người nhìn về phía xa xa hiện ra bốn con tuần sơn thú khổng lồ, bọn tuần sơn thú vẫn gầm nhẹ như cũ rồi hóa thành một trận gió, lao tới tốc độ quả thực rất nhanh. Hoành, lĩnh vực lực hấp dẫn trực tiếp bao phủ ở trên thân bốn con tuần sơn thú đó. Theo đó chung quanh xuất hiện một đám Đông Bá Tuyết Ưng, thoáng nhìn, nhiều ra ước chừng 36 Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là thần cửu chấn động, lão tặc lúc trước chính là có 36 phân thân, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể thi triển nhiều hư giới phân thân như vậy. Tuy nói những hư giới phân thân này mỗi một cái thực lực đều tăng vọt, đều có chiến lực bán thần đỉnh phong. Nhưng đối mặt tuần sơn thú, lại căn bản không có khả năng ngăn cản. Hừ, những hư giới phân thân này bắt đầu tiến công đám tuần sơn thú. Bọn tuần sơn thú bay lên, tốc độ nhanh kinh người, nhưng bên cạnh một hư giới phân thân một cây trường thương lại mang theo khí tức hủy diệt trực tiếp đâm vào trên móng vuốt của một con tuần sơn thú, nhất thời con tuần sơn thú đó lảo đảo một cái trực tiếp ngã bay ra ngoài. Cú đánh lén này quá đột ngột, uy lực cũng rất lớn. Một cây trường thương lại làm vấp ngã một con tuần sơn thú chạy vội. Xẹt, bỗng dưng xuất hiện một hư giới phân thân, một thương chọc lên ở bụng tuần sơn thú không kìm được bay lên, ở giữa không trung lại nhanh chóng ổn định được. Giống tương đương giống tương đương bốn con tuần sơn thú đều có chút bối rối, chúng nó nhìn về phía các hư giới phân thân chung quanh, sao mỗi một hư giới phân thân đều có thể đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như vậy. 36 hư giới phân thân phân tán ở chung quanh. Hơn nữa thời khắc biến ảo. Có hư giới phân thân tiêu tán ra, có nơi bỗng dưng ra phân thân mới. Đông Bá Tuyết Ưng không giống lão tặc, bản thân lão tặc thực lực lực công kích quá yếu, lực công kích của Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí còn ở trên bọn thần cửu, Mai Sơn chủ nhân. Cho nên thân thể hắn tùy ý cắt đổi các nơi, liền giống như thuấn di. Loại cắt đổi này, trên thực tế so với thuấn di còn nhanh hơn. Khắp nơi chung quanh, đều có thể là chân thân hắn. Tuy chỉ một người, lại dễ dàng đem bốn con tuần sơn thú đùa bỡn ở trong bàn tay. Cách chương.